Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, đưa mắt nhìn. Một đao, chém giết ba tên Trúc Thiên Thê Đại Năng. Mẹ nó, đó là Trúc Thiên Thê à, không phải A Miêu A Cầu nào, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị giết. Ngay cả Trúc Thiên Thê đều có thể bị dễ dàng như thế đánh giết. Vậy còn không ai ai cảm thấy bất an sao? Bất quá, mặc dù hoàn thành dạng này hành động vĩ đại, đao khách kia cũng lộ ra cố hết sức chi sắc, thân hình run nhè nhẹ, nhưng hắn lập tức ổn lại, bởi vì mang theo mũ giáp, ai cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn, cũng không biết hắn có phải hay không cưỡng ép đè xuống tới. Gà đất chó xanh, hắn suy nhiên nói ra. Vừa rồi đám người còn muốn hắn thúc thủ chịu trói. Kết quả đây, hắn trong nháy mắt bộc phát, liên sát ba tên Trúc Thiên Thê, đã dẫn phát khủng bố năng lượng cuồng chiều, tạo thành to lớn phá hư. Thực lực như thế, ai không được sợ mất mật, cho dù là bọn họ có thể đem đối phương đè chết, lại cần bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn. Đây chính là bậc 99 siêu cấp đỉnh phong. Mấu chốt là, trong Hắc Ám Đế Quốc, dạng này chí cường giả lại chí ít còn có 2 vị. Trời ạ, vừa nghĩ tới đó, mỗi người đều là nhịn không được run rẩy. Đó là một loại gần như tuyệt vọng sợ hãi. Thậm chí, thật nhiều người đều là đánh lên chống lui quân, quan bọn hắn thí sự. Cho dù Hắc Ám Đế Quốc có thể chinh phục thế giới, lại cần bao lâu thời gian, mà bọn hắn hoàn toàn có thể mang theo tộc nhân, đệ tử, chạy trốn tới tinh vũ biên giới đi, lấy vũ trụ to lớn, trong sinh thời, chẳng lẽ còn có thể bị Hắc Ám Đế Quốc đuổi kịp. Đao khách đảo qua đám người, thản nhiên nói, vận mệnh của các ngươi, chính là tử vong, coi như các ngươi chạy trốn tới sâu trong vũ trụ, cũng không có chút tác dụng. Hắc ám sẽ rất nhanh quét sạch toàn bộ thiên hà, đem bọn người hoàn toàn thôn phệ. Gia hỏa này có phải là không có đầu óc? Rõ ràng đã có thật nhiều người sợ hãi, đánh lên chống lui quân, ngươi làm gì còn muốn đi kích thích bọn hắn? Phân mà đánh tan, không phải biện pháp tốt nhất sao? Thạch Hảo thì là minh bạch, Đao khách không phải ngu xuẩn như vậy, hắn nếu là người ngu xuẩn, lại thế nào khả năng tu thành siêu cấp đỉnh cao nhất? Đối phương là kiêu ngạo, tự tin, các ngươi coi như cùng nhau liên thủ lên thì như thế nào? Ta Hắc Ám Đế Quốc y nguyên có thể đem toàn bộ các ngươi ép bảo. Có được thực lực tuyệt đối, tự nhiên không cần lại dùng cái gì mưu kế. Trực tiếp quét ngang qua như vậy đủ rồi. Trên thực tế, Hắc Ám Đế Quốc chí ít có được 3 tên bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất, mà vua của bọn hắn khả năng càng mạnh, trăm giai, thậm chí siêu việt trăm giai đỉnh cao nhất, vậy lại mạnh đến mức nào? Tin tưởng, trăm giai nhất định sẽ là cái chất biến, vậy đánh nhau cùng cấp, có thể hay không lấy một địch 200, 300 thậm chí nhiều hơn đâu? Đây mới thực là Trúc Thiên Thê vô địch, cũng là phàm giới vô địch. Tiên nhân hạ phàm thì như thế nào? Tại cố định quy tắc phía dưới, trăm giai Trúc Thiên Thê thậm chí có thể đánh giết tiên nhân đi. Thạch Hạo nhướng mày, hắn còn có một cái vân đỉnh tinh chờ lấy muốn cứu vớt. Hiện tại trong tinh vũ lại đột nhiên xuất hiện một cái Hắc Ám Đế Quốc. Thật đúng là sẽ thêm phiền. Thế lực này cũng không phải vật gì tốt, ta đến lợi hại, quỷ dị chính là, lý tưởng của bọn hắn đến cùng là cái gì, lại có thể tụ tập nhiều như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Các ngươi, chờ đợi lấy Hắc Ám giáng lâm, dâng ra sinh mệnh hèn mọn kia đi. Đao khách lạnh lùng cười một tiếng, quay người trực tiếp xé mở không gian rời đi. Như là giống như thần kim màu đen thân thể tùy tiện liền đối kháng ở trong hư không năng lượng. Loạn lưu, không người nào dám ngăn cản. Vừa rồi hắn một đao kia đã đem tất cả mọi người là bị dọa đến khiếp đảm. chỉ có thể trơ mắt tiễn hắn rời đi. Hưu, không gian dung hợp, Đào Khách cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nếu không có trong không gian còn có cái kia ba tên bị chém giết Trúc Thiên Thê khí huyết tại bước. Đáng, tất cả mọi người muốn coi là đây chỉ là một giấc mộng đi. Họp, triệu tập toàn tinh vũ Trúc Thiên Thê. Hoàn toàn giống như ngày tận thế. Chúng đại năng đều là nói ra. Thông qua thái hư giới, từng đạo tin tức truyền ra, mà từng vị Trúc Thiên Thê đại năng đều là hỏa tốc chạy đến. Tin tức này, quá kinh khủng, không có mấy ngày, tinh thể này giống như nghênh đón sử thượng cực kỳ huy hoàng thời kỳ. Mấy vạn tên Trúc Thiên Thê đại năng đến bước, tụ tập dưới một mái nhà. Ở chỗ này, chính là dưỡng hồn tiểu võ giả đều muốn nhịn không được hoài nghi một chút. Trúc Thiên Thê có phải hay không quá tốt tu thành? Ngươi nhìn, phóng nhãn đi qua. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một vị dạng này đại năng. Đỉnh cao nhất đại năng cũng là lấy mấy trăm mà tính. Có thể thấy được tinh vũ to lớn, bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài. Sau đó, một trận thịnh hội tổ chức, người tham dự tất cả đều là Trúc Thiên Thê, mà duy nhất ngoại lệ thì là Thạch Hạo. Hắn làm duy nhất một người tiến vào Hắc Ám Đế Quốc còn sống đi ra. Muốn đem nhìn thấy, chỗ nghe được hết thảy đều là từ đầu chí cuối nói ra. Thờ những đại năng này tham khảo, Thạch Hạo vốn là muốn bỏ mặc, bởi vì lúc trước có chút Trúc Thiên Thê lại muốn buộc hắn giao ra tiên cư. Nhưng xem ở toàn tinh vũ sinh linh phân thượng, hắn quyết định nói lại lần nữa xem. Sau lần này, hắn liền sẽ đơn độc hành động, vô luận muốn đi đả kích Hắc Ám Đế Quốc cũng tốt. Đi tinh vũ mạo hiểm tăng thực lực lên cũng tốt. Tóm lại, hắn cũng không muốn cùng những này ra vẻ đạo mạo người xen lẫn trong cùng một chỗ. Trên hội, hắn thấy được lão tổ Trúc gia, Hỏa Tầm tôn giả, Song Hoa tôn giả bọn người. Nhưng những đại năng này hiện tại đều là ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất không nhìn thấy hắn đồng dạng. Tốt a, các ngươi sẽ trang, có thể chịu. Đại hội bắt đầu, do một tên đức cao vọng chúng đỉnh cao nhất đại năng chủ trì. Người này gọi Đường Biên, xưng hào là Thiết Dực Tôn Giả. Sớm tại hơn 2.000 năm trước liền bước vào đỉnh cao nhất hàng ngũ. Dù là thực lực không phải mạnh nhất, nhưng nói đến tư cách, không có mấy người còn ở phía trên hắn. Lại thêm người này giao du rộng khắp, cùng phần lớn đỉnh cao nhất đều có chút giao tình. Cho nên, do hắn đến chủ trì liền không thể tốt hơn. Đường Biên trước tiên đem tình huống trước mắt nói một cách đơn giản một chút. Sau đó để Thạch Hạo lên đài, giảng thuật hắn ở trong Hắc Ám Đế Quốc chứng kiến hết thảy. Thạch Hạo cũng là ăn ngay nói thật, dù sao mọi người đều biết hắn có được tiên cư, có một số việc có thể mở rộng nói. Cuối cùng, Thạch Hạo còn rút ra ký ức hình ảnh. Chính là liên quan tới chiếc kia cối xay to lớn. Chư vị tiền bối, tin tưởng các ngươi hẳn là có cùng tiên giới liên hệ biện pháp. Còn xin đem cối xay này tin tức thông chi tiên giới. Thứ này, hư hư thực thực đến từ cấm khu. Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra. Đến lúc đó, các tiên nhân tự nhiên biết phải làm thế nào xử lý. Cấm khu, trong lúc nhất thời, thật nhiều đại năng đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Tại tiên giới, cấm khu sở dĩ được xưng là cấm khu, đó là không người đặt chân địa phương. Thậm chí ít có người nói qua, ngoại trừ vô tri không sợ người mới, liền chỉ có thọ nguyên sắp hết, đột phá vô vọng người, mới có thể mạo hiểm tiến vào cấm khu đi liều một phen. Ngay cả tiên nhân đều chưa hẳn người người đều biết. Huống chi là phàm giới. Bất quá, đám người cũng là nhìn thấy. Cối xay khổng lồ không ngừng mà vận chuyển, đem người nghiền nát. Loại khí tức cổ xưa kia chính là thông qua ký ức hình ảnh đều có thể rõ ràng cảm giác được. Vật này tuyệt đối bất phàm. Bởi vậy, đại bộ phận Trúc Thiên Thê động lên ý niệm khác trong đầu, chính là trực tiếp xuất binh đi đánh Thái Luân Tinh. đem cối xay này giành lại đến. Số ít Trúc Thiên Thê thì xác thực có cùng tiên giới liên hệ biện pháp. Muốn trước tiên đem tin tức này báo cáo. Trận này hội nghị, tại trong không gì sánh được đến kịch liệt thảo luận kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.